Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 509, Địa Tiên diễn sinh Phúc Địa tạo hóa Địa Tiên, 9 vạn năm, Thiên Địa không suy, Phúc Địa bất bại, tòa này Trúc Sơn Phúc Địa, nếu là bị đỉnh phong chân tiên được, ngược lại là có khả năng nhờ vào đó chứng thành Địa Tiên đạo quả. Trở lại chốn cũ, thấy suy nghĩ khác nhiều. Nơi đây chính là Trúc Sơn Phúc Địa. Lúc trước Lục Thanh Phong tại Toái Tinh Hải bên trong, cùng một đám chân nhân mở ra Trúc Sơn Phúc Địa. Trùng hợp huyết hải đại kiếp giáng lâm, chỉ cưỡi ngựa xem hoa nhìn qua một lần. Làm sao tu vi thấp, nhìn không ra manh mối gì. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Lục Thanh Phong đã là đại thừa chân tiên. Thần thông đại pháp huyền diệu, liếc nhìn lại, Phúc Địa ở trong rất nhiều huyền diệu đều tại trong mắt. Trong đầu hồi tưởng đại ca Hoàng Phong đại thánh cáo chi mấy loại thành tựu địa tiên con đường. Liền cùng cái này Phúc Địa đều đại có liên quan. Địa tiên khó thành, đạo quả khó tu, địa tiên diễn sinh Phúc Địa. Phúc Địa bên trong, ẩn chứa một vị địa tiên đối đại đạo lý giải. Nếu có chân tiên ở đây tu hành, đem tiền bối địa tiên còn sót lại Phúc Địa hiểu thấu đáo, luyện hóa thành tự thân Phúc Địa, liền có thể mượn nhờ Phúc Địa ngưng tụ địa tiên đạo quả. Lục Thanh Phong dường như lẩm bẩm, lại giống nói là cho sau lưng Đinh Vũ nghe. Nếu như trước đây ít năm Đinh Vũ biết được như thế pháp môn, nghĩ đến lấy hắn kinh thiên tuyệt địa tài tình, chỉ cần tìm một tòa Phúc Địa, chứng được địa tiên đạo quả tất nhiên không khó. Chỉ là, đây là kém nhất tấn thăng chi pháp. Lấy người khác Phúc Địa tấn thăng, dù là thành tựu địa tiên, sau này lĩnh hội đại đạo càng khó. Tuy được trường sinh, lại khó tiến thêm, lại thân gia tính mệnh. Toàn hệ tại Phúc Địa phía trên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đinh Vũ khi còn bé liền kiên cường, nghịch thiên cải mệnh sau con đường tu hành càng đột nhiên tăng mạnh. Huyết hải đại kiếp lúc, thà thẳng không cong, lại phá xuất huyết hải ma đạo, ngạnh sinh sinh đi ra một đầu con đường thuộc về mình. Bực này nhân vật, bực này tài tình, sợ là tình nguyện bỏ mình vào luân hồi, lại đến một lần, cũng không muốn lấy như vậy cầu thả phương thức tu thành địa tiên. Chính như Lục Thanh Phong trước đây tại Trường Thanh giới gặp Phá Ma Tông Trần Thượng, Trấn Tinh Quan La Minh, hai người đều là chân tiên bên trong bất phàm tồn tại. Tại thượng giới thời điểm, liền có thể lực áp rất nhiều chân tiên, lấy bọn hắn công tích, được ban thưởng một tòa Phúc Địa không khó, chứng được địa tiên đạo quả tỷ lệ không nhỏ, nhưng cũng chuyển thế hạ phàm. Chính là không cam lòng bình thường. Còn có man thần giới bên trong lạc cổ, nghiên cứu thần thông trì hoãn tu hành, cũng không muốn lấy Phúc Địa thành địa tiên, dứt khoát chuyển thế, muốn tại man thần giới bên trong bác một cái vô lượng tiên đồ. Làm sao, lòng dạ cao, bị gặp trắc trở, ngăn trở thậm chí hung hiểm cũng nhiều. Như kia lạc cổ, dù tu thành lạc phách thần quang, ngày xưa tại thượng giới, chân tiên bên trong khó gặp địch thủ, nhưng những cái kia từng không phải địch thủ chân tiên, có thể mượn nhờ Phúc Địa đã thành địa tiên, mà không địch thủ lạc cổ lại tại man thần giới bên trong gặp Lục Thanh Phong. Thân tử hồn tiêu, trầm luân luân hồi, cái kia lựa chọn càng tốt hơn, chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Nếu là Lục Thanh Phong, nếu như là ta không tin đời sau, chỉ tranh kiếp này, bỏ mình về sau không khỏi mình, chẳng bằng lấy Phúc Địa thành tiên, dù sao cũng là trường sinh, sau này tự có vô hạn khả năng. Đương nhiên, chân tiên được Phúc Địa, cũng chỉ là đem chứng đạo địa tiên khả năng tăng lên. Kỳ thật vẫn như cũ gian nan, cũng không phải là lấy đồ trong túi, chỉ là cùng cái khác biện pháp so sánh, dễ dàng rất nhiều mà thôi. Như Ngao Nhạc, cho dù cho nàng 10 tòa Phúc Địa, mặc cho lĩnh hội, ngàn năm vạn năm cũng khó thành địa tiên. Nhớ tới thê tử, Lục Thanh Phong trên mặt không tự giác liền lộ ra ý cười. May mà, Ngao Nhạc bị hắn lấy Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp thăng chức. Đến địa tiên, luận đến tiềm lực, thần thông, vẫn còn tiếp diễn nhận phúc địa thành tựu địa tiên phía trên. Lục Thanh Phong nghĩ đến, lắc đầu cười một tiếng, lấy hắn những này thế tích lũy, ngược lại không về phần lưu lạc lấy phúc địa chứng địa tiên xấu hổ tình cảnh. Còn lại hai cái biện pháp, địa tiên diễn sinh phúc địa. Phúc địa tạo hóa địa tiên, ta số, tuổi thọ kéo dài, hoàn toàn có thể đi địa tiên diễn sinh phúc địa con đường. Giơ tay nhấc chân mở phúc địa, không bị phúc địa trói buộc. Đa số thiên tiên đạo quân, kim tiên tinh quân đi, chính là con đường này, cũng là cường đại nhất, nhất tự tại tiêu giao một con đường. Này đến ngũ phương giới, đang muốn tu thành địa tiên. Bất quá trước đó, Lục Thanh Phong mắt, nhìn sau lưng khuôn mặt tường hòa yên ổn đại đệ tử Đinh Vũ. Suy ngẫm lẩm bẩm, còn phải đem ta cái này đệ tử thương thế chữa trị. Nam Hải, Cửu Cung Sơn, nơi này là Nam Hải Minh Tổng Đàn. Minh chủ Đinh Vũ, bốn vị phó minh chủ đều có pháp lực phân thân ở đây tọa trấn. Một đám trưởng lão xử lý sự vụ, nếu có không quyết sự tình, liền bên trên nắm năm vị chân tiên quyết đoán, là toàn bộ Nam Hải, Trung Châu, Nam Châu quyền lợi trung tâm chỗ. Một ngày này, Kim Tầm Tiên Tông Bạch Lạc Lão Tổ, Tiên Nông Tông Yên Lam Tiên Tử, Đại Mộng Thương Thiên Động Hy Di Đạo Nhân cùng Thông Huyền Thiên Cơ Cốc Thiên Cơ Tử chờ Nam Hải Minh bốn vị phó minh chủ chân thân tụ họp một đường. Yên Lam Tiên Tử hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Lão Tổ, thanh âm khàn giọng bức thiết hỏi: Kim Tầm Tiên Tông nô dịch thiên hạ trùng mâu, Bạch Lạc huynh luyện có 36 vạn con siêu thiên phi kiến, nhưng giám sát thiên hạ, không biết nhưng từng tìm lão sư tung tích. Siêu thiên phi kiến không công thủ thần thông, lại có thể phi thiên độn địa, dò xét hết thảy tung tích. Một khi thả ra, toàn bộ Nam Hải đều đang theo dõi phía dưới, là Nam Hải Minh có thể thống trị hai châu một biển một trong mấu chốt. 36 vạn con siêu thiên phi kiến đã toàn bộ thả ra, nhưng trên trời dưới đất cũng không minh chủ nửa điểm bóng dáng. Bạch Lạc Lão Tổ lắc đầu, cau mày. Yên Lam Tiên Tử nghe vậy thần sắc đọng lại, càng thêm vội vàng sao động, lại quay đầu nhìn về phía Hy Di Đạo Nhân. Đại Mộng Thương Thiên Động chấp trưởng Nam Hải Mộng Lưới, Mộng Lưới bao phủ hai châu một biển. Hy Di Đạo Huynh nhưng có lão sư hạ lạc. Đại Mộng Thương Thiên Động chính là ngày xưa ngũ phương giới 108 tới cửa một trong. Hy Di Đạo Nhân tự đại cướp về sau, được Đại Mộng Thương Thiên Động truyền thừa, tu thành linh mộng thuật, càng thành tựu đại thừa chân tiên. Liên hợp một đám Đại Mộng Thương Thiên Động đệ tử cùng Thông Huyền Thiên Cơ Cốc chân tiên thiên cơ tử, tại Nam Hải Minh địa giới tạo dựng mộng lưới, bao phủ rộng lớn cương vực. Phàm là Nam Hải tu sĩ có xuất nhập mộng lưới khẩu quyết, liền có thể tại mộng trong lưới giao dịch tu hành, hoặc là thi đậu luyện đan sư, luyện khí sư chờ tư cách. Ngũ phương giới phá diệt về sau lại lần nữa hưng khởi. Vô số người chơi, cũng chính là đến từ địa cầu liên bang tu sĩ rốt cục chiếm cứ vị trí chủ đạo. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, ngũ phương giới bên trong tuy vẫn lấy tu hành làm chủ, nhưng chi tiết chỗ lại có nhiều liên bang vết tích. Như cái này Nam Hải Mộng Lưới chính là phảng phất liên bang thiên võng tạo dựng, mà Hy Di Đạo Nhân, thiên cơ tử cũng đều là liên bang người chơi. Mộng trong lưới vô số tin tức, cuối cùng chỉ có Nam Hải Minh ngũ đại chân tiên mới có thể điều lấy. Lại lấy Hy Di Đạo Nhân rõ ràng nhất, thống hợp dấu vết để lại, Hy Di đạo nhân rất có thể thông qua mộng lưới dò xét đến lão sư Hạ Lạc. Yên Lam tiên tử trong mắt xích hồng, có vẻ chờ đợi, chỉ là, cũng không. Hy Di đạo nhân há miệng ra, vỡ vụt Yên Lam tiên tử chờ đợi, lắc đầu cười khổ nói, minh chủ tại mộng trong lưới quyền hạn cực cao, bần đạo cũng khó có thể thông qua mộng lưới dò xét. Về phần cái khác dấu vết để lại, quá mức rườm rà, bần đạo cùng thiên cơ đạo huynh, mượn nhờ thông huyền thiên cơ cốc bên trong thông huyền thiên cơ pháp trận diễn tính. Ngược lại là phát hiện 3489 chỗ khả nghi. Chỉ là phái người từng cái điều tra, cuối cùng vẫn không có kết quả. Thiên cơ tử thiếu niên bộ dáng ở bên cũng lên tiếng nói. Thông huyền thiên cơ pháp trận có vô tận diễn tính chi năng. Phối hợp mộng lưới, có thể tính toán tường tận hai châu một biển, nhưng lại không thể tính ra minh chủ tung tích. Chỉ có hai loại khả năng. Hai loại nào khả năng? Yên Lam tiên tử vội vàng truy vấn. Thiên cơ tử hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói, loại thứ nhất, minh chủ không tại hai châu một biển, đi nơi khác. Loại thứ hai, chính là, thiên cơ tử không hề tiếp tục nói, bọn hắn đều là chân tiên, cũng đều nhìn ra, minh chủ rõ ràng là đã cùng đồ mạt lộ, sinh cơ đều chạy tới cuối cùng, cho dù bị người bắt đi, cũng khó khiến cho mạng sống. Cái này loại thứ hai khả năng, cũng là lớn nhất một loại khả năng, chính là, lão sư đã chết, không có khả năng. Tiên Nông Tông Nông Tiên Sơn, Yên Lam tiên tử tóc rối tung, mấy như điên dại, nàng từ nắm vào trong hư không một cái, hút tới một kiện áo bào, bên trên thêu sao trời, chính là đinh vũ chỗ, thả người nhảy lên, rơi vào hoa đào chướng bên trong, hai tay bện pháp quyết, từng đạo lưu quang vận chuyển, rơi vào hư không, bao phủ hoa đào chướng. Vạn vật sinh trưởng cạnh tự do, diễn dịch huyền bí, Yên Lam tiên tử há miệng, trong miệng sinh ra khói trắng, rơi vào dưới thân bốn phía, khói trắng tràn ngập, giống như long xà, hướng tứ phương khuếch tán, lại không đủ vài thước, liền tiêu tán không gặp, sau ba canh giờ, tổn hại ta vạn năm tuổi thọ, thi triển thảo mộc siêu thần pháp. Lại cũng không thể lục soát lão sư tung tích. Yên Lam tiên tử dừng lại, trong mắt tinh hồng, trên mặt đã sớm tái nhợt không huyết sắc. Đại thừa chân tiên cũng bất quá 12.9600 năm số tuổi thọ, tiêu hao vạn năm đủ để dao động căn bản. Dù là Yên Lam tiên tử, trong lúc nhất thời cũng có chút khí tức uể oải. Chỉ là lúc này Yên Lam tiên tử không chút nào không để ý, nàng quét lượng bốn phía hoa đào chướng, trên mặt có vẻ thê lương hiển hiện, ta sinh tại cực khổ, may mắn được ân sư thu lưu dạy bảo, mới không tới mức bỏ mình, mới có thể có Tiên Nông Tông truyền thừa, có thành tựu ngày hôm nay. Tại ta mà nói, tính mệnh không lão sư nặng, Tiên Nông Tông cũng là không kịp. Yên Lam tiên tử trong miệng thì thầm, hai tay như huyễn ảnh, từng đạo pháp quyết đánh ra, Tiên Nông Tông phúc địa hoa đào chướng bên trong, từng cây cây tiên đào bắt đầu khô héo, trên đó vốn có cành lá, chồi non, hoa đào, bây giờ cành lá khô héo, chồi non hoại tử, hoa đào thưa thớt, lại có vô số dị thảo kỳ hoa khô héo, một bộ rách nát cảnh tượng. Toàn bộ hoa đào chướng phúc địa cũng bắt đầu xuất hiện sương mù chấn động, đại địa rung chuyển, bầu trời khuynh đảo, đây là muốn phúc địa chết chi cảnh tượng. Hoa đào chướng, đây là Tiên Nông Tông bên trong, từng cái tu sĩ cảm ứng được phúc địa rung chuyển, nhào nhào lướt đến, hoa đào này chướng bên trong, không những có lưu ly cây tiên đào, càng là tuyệt hảo sinh trưởng chi địa. Tiên Nông Tông danh xưng có thể trồng ngàn vạn thực vật, không chỗ không nuôi, trong tông có 36 mét, 72 mầm, 108 quả, 1001 lá, tất cả đều là thiên địa kỳ chân, trong đó hầu hết đều cần cực kỳ hà khắc hoàn cảnh mới có thể trưởng thành, chỉ có hoa đào chướng bên trong mới có thể trồng. Nếu là hoa đào chướng phá diệt, Tiên Nông Tông nội tình nhất định phải thật to bị hao tổn. Đây chính là chỗ căn bản. Sư tôn, có nguyệt thần tu sĩ xuyên thấu qua hư không bụi mù, thấy phúc địa chính giữa. Sư tôn Yên Lam tiên tử đứng thẳng, pháp lực mãnh liệt, hoa đào chướng dao động căn nguyên, tựa hồ ngay tại Yên Lam tiên tử trên thân. Tông chủ đây là làm gì? Cũng có nguyên thần trưởng lão nhìn thấy Yên Lam tiên tử, trong lòng kinh nghi, cũng không dám ngăn cản. Yên Lam tiên tử đã sớm dương danh, khi lấy được Tiên Nông Tông truyền thừa trước đó, chính là Nam Hải Minh chủ đắc ý đệ tử, tài hoa tuyệt đại, được Tiên Nông Tông truyền thừa về sau, đạo hạnh tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, thẳng tới chân tiên chi cảnh. Không những một tay đem Tiên Nông Tông lớn mạnh vì Nam Hải Minh lục đại tới cửa một trong, càng là tìm kiếm tứ phương, đem Tiên Nông Tông trong truyền thừa 36 mét, 72 mầm, 108 quả, 1001 lá tất cả đều nặng tìm về đến. Bồi dưỡng trưởng thành, cơ hồ dẫn dắt Tiên Nông Tông đạt tới dù là huyết hải đại kiếp trước đó cũng chưa từng có cường thịnh chi cảnh. Nếu như có thể phi thăng thượng giới, tại ngũ phương giới Tiên Nông Tông bên trong cũng được xưng tụng trung hưng tổ sư. Tại lúc này Tiên Nông Tông bên trong hy vọng càng là không thể sánh vai. Nếu là thường nhân dám động giao Tiên Nông Tông căn cơ, một đám đệ tử đã sớm cùng nhau tiến lên ra tay đánh nhau. Nhưng nếu là Yên Lam tiên tử, ngược lại là một vị trí tình trí nghĩa kỳ nữ. Người tiểu tử này thu một vị đồ nhi ngoan. Hoa đào chướng bụi mù tràn ngập, che lấp tứ phương tầm mắt, tự liền nguyên thần đều không thể nhìn thấy. Yên Lam tiên tử hai tay khẽ nhúc nhích, bên tai truyền đến thanh âm. Đại pháp dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một ấu một lão tiên sau mà tới. Kia đứa bé chân trần thần khí, tay cầm thanh trúc trượng. Trúc trượng có phần nhìn quen mắt, Yên Lam tiên tử lại chú ý không lên, chỉ nhìn chằm chằm hậu phương lão giả tóc trắng. Trong mắt tia máu đỏ thắm thoáng chốc thối lui, chỉ có nồng đậm kinh hỉ. Kinh hỉ nước mắt tràn mi mà ra. Lão sư, thanh âm khàn khàn, đã không thành tiếng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.